Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, đại tướng cùng tiểu binh, căng phòng túi để Trần Tấn có một loại cảm giác an toàn. Loại tâm tính này nói đến kỳ thật có chút tư tưởng tiểu nông. Nhưng Trần Tấn không quan tâm, tựa như hắn trước kia đồng dạng, thích đem tiền giấu ở nhà. Mà không phải tồn tại ngân hàng. Khi tiền tiết kiệm nhiều sau khi thức dậy, hắn liền sẽ nghĩ đến, lại có thể để muội muội hơi có thể ăn ngon chút ít. Lại hoặc là tiền tiết kiệm giảm bớt, hắn lại sẽ nghĩ đến, đi đâu đi tìm thêm một phần việc vặt làm một chút. Tràn đầy một chút tiểu kim khố. Chỉ bất quá lần này tiền đúng là nhiều một chút, trực tiếp liền siêu qua hắn lịch sử hạn mức cao nhất. Đặt ở phòng thuê lại không an toàn. Có trời mới biết cái kia to mọng phụ nữ trung niên lúc nào sẽ trực tiếp cầm chìa khóa vạch ra cửa nhà mình. Cho nên Trần Tấn lựa chọn quay người trở lại ATM máy rút tiền trước. Đem 5.000 khối tiền tồn đến hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất một cái tài khoản bên trong. Điện thoại rất nhanh liền vang lên. Ca, ta thẻ bên trên không hiểu thấu đột nhiên cất vào thật nhiều tiền. Có phải hay không là lừa gạt? Trần Du Thanh âm hơi có chút kinh hoàng. Nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không qua tay qua như thế đại bút tiền đâu. Trần Tấn an ủi, là ta tôn, ngươi cầm, cũng mua chút quần áo mới cái gì? Hôm qua ca không liền nói rồi sao? Mở thật nhiều đơn đâu? Về sau không cần quá tiết kiệm. Ngươi xinh đẹp như vậy. Nếu là không mấy thân quần áo xinh đẹp, làm sao ra ngoài gặp người a? Vậy cũng không dùng đến nhiều như vậy a. Trần Du rõ ràng không chuyển qua cái này cong đến. Thật sự là quá nhiều tiền. Nàng không thể không hoảng. Thậm chí ngay cả mình còn đang tức giận cái này một gốc dạ đều quên. Cầm đi, coi như giúp ta tồn lấy. Cũng có thể đi, người biết ta không thích tồn ngân hàng. Trần Tấn kiên trì nói. Trần Du do dự hồi lâu, đáp, kia, vậy được rồi. Cúp điện thoại, Trần Tấn dị thường hưng phấn. Chỉ bất quá lại hưng phấn, cũng không kháng nổi phản ứng sinh lý. Hiện tại đã qua giữa trưa, bụng đã sớm đang kháng nghị. Cũng may bởi vì Hoàn Vũ trung tâm bên trong công ty rất nhiều, cho nên nó lầu một cùng một tầng hầm. Có không ít tiệm ăn nhanh loại hình, có thể cực kỳ thuận tiện tìm tới ăn uống. Mà lại Trần Tấn hiện trong túi có tiền, cũng thật không cần thiết qua quá kham khổ. Nhớ ngày đó tới này huấn luyện thời điểm, Trần Tấn đều là một người trốn ở trong hành lang vụng trộm gặm bánh bao. Ngồi thang máy đi vào một tầng hầm, Trần Tấn tùy ý chọn trong nhà thức tiệm ăn nhanh đi vào. Giờ cơm bên trên người rất nhiều. Hắn sắp xếp đội ngũ thật dài, ngược lại yên tâm thoải mái cực kỳ. Tiền mặt mang đến sung túc cảm giác an toàn, để hắn không sợ hãi. Trần Tấn, thật là đúng dịp a. Bỗng nhiên có người từ phía sau lưng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhìn lại, là Đàm Tư, bên cạnh nàng còn đi theo một cái ước chừng 30 da mặt nam tử. Cạo lấy cực kỳ tinh thần tóc húi cua. Thái dương tu cực kỳ chỉnh tề, phối hợp cấp cao âu phục cùng có chút chói mắt đồng hồ. Nghiễm nhiên một bộ chỗ làm việc kim lĩnh phái đoàn. Đây là Triệu Hán Thu, kinh doanh tổng thanh tra. Trần Tấn nhận ra được, liền vội hỏi tốt, cười nói, hai vị lãnh đạo, các người cũng còn chưa ăn cơm đây. Vừa mở xong hội, Đàm Tư ứng với. Sau đó cho Triệu Hán Thu giới thiệu nói, lão Triệu, đây là chúng ta Đại Tây khu người đại diện, nhập chức nhanh 3 tháng đều không mở đơn, nhưng là 3 ngày này liên tục mở 3 đơn, mãnh vô cùng. Triệu Hán Thu lộ ra thân hòa tiếu dung, cùng Trần Tấn bắt tay nói, người trẻ tuổi, rất lợi hại a, ta lúc đầu mới vừa vào đi thời điểm, đầu 3 tháng chỉ mở ra một đơn đâu. Ha ha, ngươi hợp đồng đều ký xong rồi sao? Đàm Tư hỏi, Trần Tấn đáp, buổi sáng ký xong 2 đơn, còn có 1 đơn ước chừng tải xuống buổi trưa. Lãnh đạo yên tâm, hôm nay nhất định toàn đều giải quyết. Triệu Hán Thu gật đầu nói, vẫn là người tuổi trẻ bây giờ lợi hại a. Có bốc đồng, Trần Tấn, người phải cố gắng lên nha. Trần Tấn cực kỳ khiêm tốn trả lời, ở đâu, may mắn mà có những người lãnh đạo quản lý có phương pháp mà. 3 người cứ như vậy tán gẫu, chờ xếp tới đội, mỗi người mua phần món ăn. Trần Tấn nghĩ hiến cái tiểu ân cần tính tiền, lại không nghĩ rằng bị Triệu Hán Thu một câu, làm chúng ta nghề này, cho tới bây giờ đều là thượng cấp mời hạ cấp, người liền đừng cãi cỏ. Cho ấn trở về, nguyên bản còn có chút lo sợ bất an, bất quá gặp Đàm Tư một mặt đương nhiên, cũng liền bình thường trở lại, tìm cái chỗ ngồi xuống về sau. 2 người cũng không có bởi vì Trần Tấn cùng bọn hắn chức cấp chênh lệch to lớn mà có bất kỳ khác thường gì, cực kỳ tự nhiên ngồi đến cùng một chỗ, không ngừng hàn huyên, chi tiết này để Trần Tấn có chút hiểu được. Vì cái gì Vạn Sách công ty trích phần trăm điểm số cũng không phải là Đông Giang thành phố ngành nghề bên trong cao nhất, nhưng như cũ có thể lưu lại nhiều người như vậy, lập nên quy mô lớn như vậy. Một cái quản lý toàn bộ công ty hơn 1.000 hào người đại diện kinh doanh tổng thanh tra, tại một cái thực tập người đại diện trước mặt đều không có một chút giá đỡ. Ngược lại giống là bằng hữu đồng dạng hàn huyên, vui đùa, mặc dù nhất định có tận lực thành phần, nhưng cũng không trở ngại cảnh tượng như vậy liền là nhân viên lòng cảm mến bạo dạp tốt nhất ảnh. Thu nhỏ, liền xem như Trần Tấn, đều không tự chủ được đối Triệu Hán Thu sinh ra không ít hào cảm. Đang lúc ăn, Triệu Hán Thu nói với Đàm Tư, đúng rồi, các người Đại Tây Khu không phải vừa cầm 5 cái mở tiệm danh ngạch à. Tuyển cửa hàng trưởng, giống Trần Tấn dạng này có bốc đồng người trẻ tuổi kỳ thật cũng đáng được cân nhắc. Sau một chút kẻ già đời muốn tích cực nhiều, Đàm Tư gật đầu nói, ta gần nhất cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Bất quá danh ngạch về danh ngạch, hiện đang tuyên chỉ, khó nha, nội trong năm nay đều không nhất định có thể khai ra đến 1 nhà. Cũng đúng, tuyển cái khu vực tốt quá trọng yếu. Tựa như Thanh Hòa Uyển cửa hàng cùng Nam Phương Hoa Viên đồng dạng, rõ ràng cách không bao xa, công trạng nhưng khác biệt một mảng lớn. Triệu Hán Thu nói, Trần Tấn vểnh tai nghe, nghĩ thầm, Nam Phương Hoa Viên không phải chúng ta khu vực cửa hàng a. Cách Thanh Hòa Uyển liền 2 chặng đường, thẳng tắp khoảng cách cũng chưa tới 1 cây số. Mà lại, nghe ý tứ này, Đại Tây Khu muốn mở tiệm mới rồi, cũng không biết đến lúc đó mình có cơ hội hay không cạnh tranh một chút cửa hàng trưởng cương vị. Đâu, bất quá hắn đối định vị của mình vẫn là rất rõ ràng. Vừa mở đơn người mới, mặc dù Triệu Hán Thu nói như vậy, nhưng là thăng ai làm cửa hàng trưởng, bọn hắn lại sẽ không vượt quyền quản lý, vẫn là khu vực quản lý quyết định sự tình. Cho nên cũng không hay đi nghĩ cái này gốc giả. Sau khi cơm nước xong, Trần Tấn lên lầu tìm ở giữa trống không ký kết thất nằm một hồi. Chờ đến 2 giờ chiều, Sử Đào cùng Ứng Minh mới đi đến Hoàn Vũ trung tâm. Cái này đơn không tiếp tục để hắn tìm tới cái gì lấy tiền thời cơ. Vô cùng trung quy trung củ, ký cũng thuận lợi, chỉ bất quá bởi vì Sử Đào là vay mua phòng, cho nên Trần Tấn còn muốn cùng đi hắn đi ngân hàng giao một chút tư liệu, liền chậm trễ thời gian. Chờ hắn ngồi lên đường về xe buýt lúc, đều đã đến 5 giờ chiều tả hữu, trời đều sắp đen. Ngồi tại trên xe buýt, Trần Tấn buồn bực ngán ngẩm lấy ra điện thoại di động, bắt đầu ở hoạt điểm trên bản đồ nhìn lại. Trên đường đi đều không ngừng tại nhắc nhở lấy mới hộ khách tin tức, nhưng là toàn đều không phải Thanh Hòa Uyển phụ cận hộ khách. Hắn cũng không thế nào để bụng. Sắp đến trạm thời điểm, hoạt điểm radar app đinh một tiếng, để Sở Mặc có chút phấn chấn tinh thần. hắn hiện tại đã lục lọi ra đến quy luật. Tựa hồ là chỉ có mình phụ trách khu khối, mới tiến tới hộ khách mới có thể nhắc nhở. Mà cái khác hộ khách, thì là trực tiếp hiện ra tại trên địa đồ. Thế nhưng là hắn mở ra xem, lại không phải mới hộ khách, mà là một thì thông chi. Thành giao số lẻ đạt tiêu chuẩn, kích hoạt đã thành giao hồ sơ quản lý. Đây cũng là cái gì? Trần Tấn phát hiện bên cạnh nhiều một cái nút, là đã thành giao hồ sơ quản lý. Điểm đi vào xem xét, bên trong có ba tổ danh tự, theo thứ tự là Thái Thế Minh, Cung Sán cùng Sử Đào, đối ứng Nhậm Tử Phàm, Tưởng Nghệ Hàm còn có Ứng Minh. Lại lựa chọn hộ khách Tường Tình, xuất hiện lại là một cái màu xám, không cách nào điểm kích nút bấm, viết, mắt xích tài nguyên. Trần Tấn thử ấn xuống một cái, nhảy ra một cái nhắc nhở. Kích hoạt nên mục tiêu mắt xích tài nguyên cần 500 điểm tích lũy. Ta dựa vào, Trần Tấn đầu đột nhiên rủ xuống, trong lòng thầm mắng, đồng thời càng ngày càng bạo, vừa muốn đem điện thoại trực tiếp đập. Khi dễ người đúng hay không? Liền biết ta điểm tích lũy không đủ đúng hay không? Hừ, lão tử điểm tích lũy còn liền là không đủ. Thế nào, cắn ta à? Trần Tấn oán giận nghĩ đến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN